đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 9. Vào giữa cuộc họp buổi sáng về đường dây tội ác, Trina ở phòng với 6 phóng viên và nghiên cứu viên. Olivia ló đầu vào. Ông Baker muốn gặp cô. Nói với ông ấy là tôi sẽ sang ngay. Ông chủ đang đợi cô. Cảm ơn Abby, hôm nay trông cô vui vẻ quá. Abby gật đầu. Cuối cùng thì tôi cũng được ngủ yên, vì lần cuối... Jaina, vào đây. Max kêu lên. Tí nữa nói tiếp, Abby. Jaina vào văn phòng của Max. Cuộc gặp với Roger Hudson thế nào? Tôi có cảm giác là ông ta không được hứng thú lắm. Ông ta cho rằng giả thuyết của tôi là điên rồ. Tôi đã bảo cô là ông ta không phải là người nhiệt tình rồi mà. Nhưng mà vợ ông ta đã rất đáng yêu. Ông nên nghe bà ta nói về chủ đề cân điên của xã hội Washington. Tôi biết, bà ta là một phụ nữ tuyệt vời. Trina vào gặp Elliot Cromwell trong phòng ăn của ủy viên ban quản trị. Ngồi cùng tôi, Elliot Cromwell nói. Cảm ơn. Trina ngồi xuống. Kilmore thế nào rồi? Trina do dự. Vào lúc này tôi e là có vấn đề. Kilmore bị đuổi học. Tại sao? Nó đánh một bạn học phải nằm viện. Vậy là đúng rồi. Tôi chắc chắn rằng vụ đánh nhau đó không phải là lỗi của Kilmore. Trina khăng khăng nói. Nó hay bị trêu chọc vì nó chỉ có một cánh tay. Elliot Cromwell nói. Tôi hiểu như thế sẽ rất khó khăn với nó. Vâng, tôi đang cố nhờ lắp tai giả cho nó. Nói chung là có nhiều vấn đề. Kiermo học lớp mấy? Lớp 7. Elliot Cromwell nghĩ ngợi. Cô có quen ai ở trường trung học Lincoln không? Ồ, có. Nhưng tôi biết việc đưa nó vào đó là rất khó khăn. Cô nói thêm. Và tôi e rằng thành tích của Kilmore không được tốt lắm. Tôi có vài mối quan hệ ở đó. Cô có muốn tôi nói chuyện với họ không? Tôi... Ông tốt bụng quá. Rất vui được giúp cô. Cuối ngày hôm đó, Elliot Cromwell gọi cho Dana. Tôi có tin tốt cho cô đây. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường trung học Lincoln và bà ấy đã đồng ý nhận Kilmore vào học thử. Sáng mai cô có thể cho cháu đến gặp mặt không? Dĩ nhiên là được. Tôi... Trina phải mất một lát để nén lòng xuống. Ôi, tuyệt vời quá. Tôi rất biết ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi thật sự là biết ơn ông, Elliot. Tôi muốn cô biết rằng tôi đánh giá cô rất cao, Trina. Tôi nghĩ rằng cô đã rất tuyệt vời khi được khao mộ về đất nước này. Cô là một người đặc biệt. Tôi cảm ơn. Khi rời khỏi văn phòng, nàng nghĩ thật may mắn khi có được một ông chủ tốt. Trường trung học Lincoln là một khu vực rộng lớn bao gồm cả một tòa nhà cao tầng kiểu Ewart, ba tòa nhà khác nhỏ hơn nhưng sân dời mênh mông được quét tước cẩn thận, một sân cỏ cắt tỉa công phu. Đứng trước lối vào, Trina nói. Kilmore, đây là trường học tốt nhất ở Washington. Cháu có thể học được nhiều thứ ở đây, nhưng mà cháu phải có quan điểm rõ ràng về điều này. Cháu có hiểu không? Sweet. Và không được dính dáng vào bất cứ cái vụ đánh nhau nào cả. Kilmore không trả lời. Trina và Kilmore được đưa vào văn phòng của Ronald Ward Trott, hiệu trưởng của trường. Bà ta là một phụ nữ hấp dẫn với thái độ thân thiện. Xin chào. Xin chào, bà ta nói, rồi quay sang Khe Mộ. Cô đã được nghe rất nhiều về cháu rồi, anh bán trả. Tất cả chúng tôi đều mong có cháu ở đây. Trina đợi cho Khe Mộ nói điều gì đó, khi thấy nó im lặng, nàng nói. Khe Mộ cũng mong được học ở đây. Tốt, con hy vọng cháu sẽ quen được những người bạn tốt trong ngôi trường của chúng ta. Khe Mộ vẫn đứng đó và không nói tiếng nào. Một phụ nữ đứng tuổi hơn bước vào văn phòng, bà Trust nói. Đây là Becky. Becky, đây là Khe Mộ. Sao cô không dẫn Khe Mộ đi tham quan xung quanh một chút nhỉ? Để cháu nó làm quen với các thầy cô giáo của mình nha. Dĩ nhiên rồi, lối này Khe Mộ. Khe Mộ nhìn đầy nạ bằng ánh mắt vàng này, rồi đi theo Becky ra ngoài. Tôi muốn giải thích về Khe Mộ. Trina bắt đầu. Cháu nó... Bà Josh nói. Cô không cần phải làm thế, cô Evans. Elliot Grum. Elliot Grumwell đã cho tôi biết về hoàn cảnh và lý lịch của Khe Mộ rồi. Tôi biết cháu cần được thông cảm hơn những đứa trẻ khác về những gì cháu đã phải trải qua, và chúng tôi đã chuẩn bị điều này. Cảm ơn bà, Trina nói. Tôi đã có bản thành tích học tập của cháu ở trường trung học. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt lên. Trina gật đầu. Khe Mộ là một đứa bé rất thông minh. Tôi tin chắc điều đó. Điểm mà của cháu ở môn toán đã đủ chứng minh. Chúng tôi sẽ khích lệ cháu để cháu bộc lộ hết khả năng của mình trong những môn học khác. Vì chỉ còn một cánh tay luôn là nỗi đau dai dẳng đối với cháu nó. Trina nói. Tôi mong là sẽ sớm giải quyết được chuyện này. Bà Josh gật đầu. Dĩ nhiên. Khi Khe Mộ đã tham quan ngôi trường xong, nó và Trina trở vào ô tô. Trina nói. Cô biết là cháu sẽ thích ở đây. Khe Mộ im lặng. Đây là một ngôi trường đẹp, phải không? Tồi tệ. Khe Mộ nói. Trina dừng lại. Tại sao? Dòng Khe Mộ nghẹn lại. Họ có sân tennis và sân bóng đá, còn cháu thì không thể. Mắt nó đẫm lệ. Trina chuồn tay qua vai nó. Cô xin lỗi. Và nàng tự nhủ, mình phải làm điều gì đó về chuyện này. Buổi party tối thứ bảy ở nhà Hudson thật sự là thật lịch sự và cũng thật cuốn hút. Các căn phòng đẹp đẽ tràn ngập các nhân vật tài to mặt lớn của nội các chính phủ, bao gồm tổng thư ký của Bộ Quốc phòng, vài thành viên trong Quốc hội, vị đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, vị đại sứ từ nước Đức. Rutina và Jeff đến, Roger và Pamela. Và Pamela đang đứng ngoài cửa. Trina giới thiệu với Jeff. Tôi rất thích cái phần tình thể thao của anh, Roger Hudson nói. Cảm ơn ông, Pamela nói. Để tôi giới thiệu hai người với các vị khách nha. Nhiều gương mặt rất quen thuộc, những cuộc chào hỏi diễn ra khá thân mật. Dường như đa số khách mời ở đây là khán giả trung thành, hoặc là của Trina, hoặc là của Jeff, hoặc là của hai người. Khi còn riêng họ với nhau, Trina nói. Chúa ơi, nhìn đám khách này, em cứ tưởng mình đang học ở Who's Who. Jeff nắm tay nàng. Em là nhân vật nổi tiếng nhất ở đây mà. Thôi mà, Trina nói, em chỉ... Lúc đó, nàng thấy tướng Victor Porter và Jackson đi về phía mình. Xin chào tướng quân, Trina nói. Porter nhìn nàng và hỏi một cách thô lỗ. Cô làm cái quái gì ở đây thế? Trina đỏ bừng mặt. Đây là buổi tối của những người bạn. Ông tướng gầm gừ. Tôi không biết là giới truyền thông cũng được mời. Jeff giận dữ nhìn tướng Porter. Thôi đi, anh nói. Chúng tôi cũng có quyền như... Victor Porter phớt lờ anh. Ông ta tiến lại gần Trina.